Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 3 của câu chuyện Bàn tay của quỷ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe máy nổ giòn tan được lão Bạch điều khiển đến cổng của nhà Huy. Đứng trước cổng, lão liền cất tiếng gọi: "Huy ơi!" Không có tiếng người đáp lại. Hai cánh cổng được làm bằng gỗ khóa lại bằng một sợi xích. Ghé mắt qua cánh cổng nhòm vào bên trong, lão vẫn thấy điện sáng. Tia sáng làm bằng bóng đèn sợi đốt đỏ quạnh đang lọt qua khe cửa chiếu ra ngoài. Đang tính quay xe về thì bỗng nhiên lão giật mình khi tích thử phía sân giếng tối thui. Có một đôi mắt màu xanh đang nhìn chằm chằm khiến cho lão rùng mình. Vội vàng quay chiếc đầu xe máy đang nổ, lão vê ga chiếu thẳng ánh sáng về hướng đó. Nhưng thật kỳ lạ, lúc này chẳng có gì xung quanh. Phía xa xa cách bờ rào bằng hàng cây cúc tần lác đác một vài ngôi mộ mới đắp. Bên trên vòng hoa vẫn còn rất tươi. Cái gì thế nhỉ? Lão lầm bầm rồi vặn ga cho chiếc xe nổ thật to. Có lẽ lúc này lão cũng cảm thấy rùng mình rờn rợn cho nên cố tình làm như vậy. Huy ơi, ông Tư Hương ơi. Gọi mấy câu không có ai trả lời cho nên lão quay xe. Lão không để ý rằng ngay phía trên đầu ngọn cây rất gần, có nhiều đôi mắt đầy sát ý đang nhìn mình. Chúng cứ như vậy nhìn theo mọi hành động của lão. Bên trong nhà lúc này thằng Huy đang nằm mê man. Khi nãy lão Bành có những động tĩnh lớn như vậy mà nó cũng chẳng biết. Nó đang nằm bệt trên giường, gương mặt nhăn nhó đen sạm, đầy râu ria mọc lởm chởm. Nhìn nó bây giờ có cảm giác già thêm hàng chục tuổi, chẳng giống một gã thanh niên mới hơn 20 một chút. Tiếng mèo gào vang lên văng vẳng trong đêm làm cho nó giật mình. Chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Phía bên ngoài trời mưa tầm tã, tiếng nước mưa rơi xuống mái nhà lộp bộp rồi theo máng nước bằng cây cao chảy xối xả vào bên trong bể nước mưa. Ánh chớp liên tục lóe lên soi sáng cả một vùng. Bỗng nhiên một cơn gió thổi mạnh làm cho cánh cửa bằng gỗ phía giữa gian nhà bung mạnh đập thẳng vào bức tường. Cơn gió lớn thốc thẳng vào trong nhà làm cho đồ đạc bên trong nhà vỡ loảng xoảng. Thằng Huy thấy như vậy hốt hoảng chạy ra đóng cửa lại. Gió mang theo mưa tạt vào làm cho nó ướt hết cả người. Bỗng nhiên cả bầu trời bên ngoài sáng rực lên, ánh mắt của nó liếc nhanh về phía bên ngoài. Phía cánh cổng nhà của nó đang có thấp thoáng bóng người. Ánh chớp bỗng lại phụt tắt trên bầu trời một màn mưa trắng xóa. Không nghĩ ngợi nhiều, nó liền nhanh tay đóng cửa lại. Dường như tim của nó lúc này đang đập nhanh hết cỡ. Chưa bao giờ nó lại có cảm giác hoang mang sợ hãi như vậy. Đi giật lùi về phía trước giường, ánh mắt của nó dán chặt vào cánh cửa chăm chú quan sát. Chiếc bóng đèn sợi đốt đang treo lơ lửng giữa nhà, có lẽ ảnh hưởng của cơn gió ban nãy, lúc này đang lắc lư dữ dội. Mỗi lần chiếc bóng đèn di chuyển đều phản chiếu những hình thù kỳ dị đang chao đảo trên vách tường. Thằng Huy quá sợ hãi, lúc này cũng chẳng biết làm thế nào. Hắn nhảy hẳn lên chiếc giường, ánh mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Nó đang rất lo sợ một điều gì đó kinh hoàng sắp sửa xảy đến với mình. Điều đó đang ở ngoài kia, ngay sau cánh cửa. Tai của thằng Huy nghe rõ mồn một tiếng cào lên cánh cửa. Tiếng động này làm cho nó rùng mình bịt tai lại. Nhưng càng làm như vậy thì tiếng động kia lại càng vang lên dữ dội hơn, như thể trực tiếp dội xuống qua bàn tay chui thẳng vào lỗ nhĩ. Càng lúc tiếng cào lên cánh cửa càng vang lên dồn dập như muốn cào thủng cánh cửa gỗ để chui vào nhà. Trong đầu của nó lúc này liên tưởng đến mọi thứ quỷ quái bên ngoài kia. Chợt nó chết lặng rùng mình run lên khi nhớ lại ban nãy bóng người đang từng bước đi từ ngoài cổng vào ngõ. Trên người của cô ta không có đầu. Khi nãy ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt làm cho nó không kịp nhận ra. Tiếng cào cào vào cánh cửa nhà kia, nếu như vậy là của cô ta, lúc này nó đã cực kỳ hoảng loạn. Hai bàn tay ôm lấy đầu nhưng hai mắt của nó vẫn chăm chú nhìn vào cái then cửa chốt ngang. Tiếng động mạnh vang lên, bóng điện trong nhà vụt tắt, hơi lạnh từ bên ngoài thốc vào bên trong. Có cảm giác như là nhiệt độ trong nhà giảm xuống như giữa mùa đông. Tia chớp ở bên ngoài sáng rực lên như ban ngày. Thằng Huy chết lặng khi nhìn rõ ràng một bóng người đang đứng trước cửa nhà. Bóng người này là con gái không đầu. Một bàn tay trên cơ thể của cô ta cũng không còn, quần áo mục nát như vừa từ dưới mộ chui lên. Lão Bạch từ lúc từ nhà thằng Huy trở về nhưng hôm nay cảm giác của lão thật lạ lùng, như có ai đó đang theo dõi vậy. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại mấy lần cũng chẳng có một ai. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ thấy thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ếch nhái rên rỉ hoặc là tiếng chim ở phía cánh đồng kêu lên văng vẳng mà thôi. Con đường từ nhà thằng Huy ra đến nhà của lão không gọi là quá xa, chỉ gầm độ vài cây số. Chỉ là có điều phải đi ngang qua cánh đồng, hai bên trồng cây rong giềng tốt quá đầu người. Chiếc xe 67 của lão Bạch nhẹ nhàng tay ga, điều khiển chậm chậm tránh những ổ gà ở bên dọc đường. Chiếc xe chẳng mấy chốc mà đến gần cầu Mang Nổi, là một cây cầu nhỏ bắc ngang qua một con kênh dẫn nước tưới tiêu cho nhân dân quanh vài xã khu vực đó. Cũng là cây cầu chia đôi địa phận của thôn Lầm và làng Bân ở vị trí phía đông của xã này. Bỗng nhiên chiếc xe do lão điều khiển đang leo dốc thì cực một tiếng rồi tắt máy. Lão loạng choạng nhưng vẫn còn chống được một chân xuống làm điểm tựa suýt ngã, miệng lẩm bẩm: "Này như thế quái nào nhỉ, như là trêu ngươi vậy." Chưa dứt lời thì bỗng nhìn lông tóc trên đầu của lão dựng ngược cả lên. Lão quay ngoắt đầu lại nhìn về phía sau, nhưng quá lạ, lúc này chẳng có gì cả ngoài những tiếng xì xào của những cây rong giềng đang cọ sát vào nhau. Sao mình cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi, mà làm quái gì có ai? Chắc là do thần hồn nát thần tính. Khẽ lắc cái đầu, lão dừng chiếc xe rồi ngồi lên đạp. Chiếc xe máy của lão mọi khi nhạy lắm, con ruồi đậu vào cũng nổ. Lão từng quảng cáo với thằng Huy như vậy, nhưng hiện tại lúc này lão đạp liên tục cũng chẳng có dấu hiệu gì của việc nổ được máy. Bực mình, lão dắt xe lên cầu, phải cố gắng lắm chiếc xe mới lên được đến nơi, mặc dù con dốc không cao lắm. Vừa lên đến nơi, lão thấy một bóng người đang ngồi trên thành cầu. Giữa cành tối cành sáng, lão quát lên: "Đêm hôm khuya khoắt ai ngồi đây làm gì?" Nhưng bóng người kia vẫn không thấy phản ứng gì, dường như là cũng chẳng biết là có người vừa lên cầu. Hai chân người này vẫn đang lắc lư trên thành cầu. Lão Bạch lấy làm lạ, bởi vì chiếc xe 67 của gã nổ tiếng máy rất lớn. Khi nãy lão cũng nhìn liếc qua về phía cầu thì chẳng có ai đang ngồi ở thành cầu. Nhưng hiện tại khi lão vừa lên đến nơi, lại thấy ngay một người đang ngồi vắt vẻo trên đó. Nhìn sơ qua thì lão nhận ra đây là một cô gái. Trên đầu người này đội một chiếc nón lá, mặc dù bộ quần áo màu vàng trông nhàu nhĩ. Liếc mắt xuống nhìn đôi bàn chân của cô gái, lão không thấy cô ấy đi giày, mà chỉ có một đôi tất màu trắng. Chẳng lẽ con gái nhà ai mà đêm hôm lọ mọ ra đây? Chắc lại hẹn hò giấm dối với thanh niên nào. Nhìn dáng vẻ thì cũng được đấy, nhưng mà lại bị điếc mới buồn. Chắc là thất tình rồi định nhảy cầu đây. Lão cố tình nói lớn để cô gái nghe thấy, nhưng dường như cô gái cũng chẳng quan tâm, vẫn ngồi xoay lưng mặt hướng về máng nước, lưng thì xoay về hướng cây cầu, dường như cô ta đang nghĩ gì mà rất tập trung. Lão Bạch cũng chẳng thèm quan tâm đến cô ta nữa mà dắt chiếc xe của mình đi về phía trước. Khi đi ngang qua người cô gái thì bỗng nhiên lão rùng mình. Một cảm giác lạnh lẽo chưa từng có lúc này xuất hiện, làm cho lão giật mình hoảng sợ. Nhưng vốn cũng là một người cứng bóng vía, lại theo sư phụ một thời gian rất dài, cũng từng chứng kiến nhiều chuyện kỳ quái không ít, cho nên lão vẫn giữ được bình tĩnh dắt xe đi thẳng về phía trong làng. Đứng từ trên cầu Máng Nổi thì cũng có thể thấy được phía xa xa thỉnh thoảng có ngôi nhà đập vào mắt. Khoảng cách tuy không xa nhưng đối với lão lúc này quãng đường sao dài ra vô tận. Bàn tay của lão bóp chặt tay côn chiếc 67, có cảm giác như đang nổi lên từng mạch máu, cố gắng đẩy chiếc xe cho nó qua cây cầu này thật nhanh. Bởi vì ngay lúc này lão nhận được có một đôi mắt nào đó đang nhìn mình. Chiếc xe qua cây cầu thì cảm giác kia biến mất. Lão Bạch im lặng không nói một lời, bóp tay côn đá số về mo rồi ngồi lên chiếc xe thả cho nó trôi dốc. Nhưng thật kỳ quái, chiếc xe như đang có người kéo lại không thể nhúc nhích, như là đang mắc số. Mặc dù chiếc xe lão đã về số 0 từ trước, lần này thì bao nhiêu bản lĩnh, bao nhiêu pháp thuật đã học được từ sư phụ khi trước lão cũng chẳng còn hơi sức đâu để kiểm chứng. Lão Bạch cuống cuồng hoảng loạn muốn trốn chạy khỏi chỗ quỷ quái này càng nhanh càng tốt. Lão quay ngoắt đầu lại nhìn về phía thành cầu, là vị trí của cô gái ban nãy ngồi. Thật kỳ lạ, không thấy cô ta đâu. Đột nhiên lúc này mũi của lão ngửi thấy một mùi kinh khủng. Mùi này phát ra ở ngay phía sau lưng của mình, như đang phả trực tiếp vào cổ của lão. Quá kinh sợ, lão phát hiện ra đó chính là mùi tử khí, giống như cái mùi mà hôm ở nghĩa địa. Trời, lão nhìn xuống bánh xe thì thấy có vệt nước đang chảy tong tong xuống, mà rõ ràng lão chẳng chờ ai hay là chờ gì, cả yên xe vẫn còn trống không. Thằng Huy hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngồi bật người choàng tỉnh dậy. Khắp người của nó vã mồ hôi ra như tắm. Ngay cả lúc này khi mà đã tỉnh cơn mơ, nhưng trong đầu của nó vẫn hiện lên hình ảnh cô gái cụt đầu đang tiến về phía của mình. Những cảm nhận của giấc mơ nó vừa trải qua thật đáng sợ. Nó giống như là thật vậy. Phải nói với lão Bạch mang trả cô gái cái đầu lâu vào bàn tay thôi. Không cần phải trả thù hay làm giàu bằng cách này cũng được. Nó nghĩ vậy rồi nó ngồi bật dậy. Mặc dù vẫn đang ốm nhưng thực sự là nó không chịu đựng nổi nữa. Quá kinh khủng và đáng sợ. Khi con người ta mắc lỗi thì thường xuyên nghĩ về điều đó. Câu này rất đúng trong trường hợp này. Nó tự trách mình sao hôm ấy lại nghe theo lời của lão Bạch làm điều kinh khủng như vậy. Tiền thì có thể kiếm bằng cách khác, nhưng có lẽ do lòng tham và sự mù quáng tin tưởng vào lời của lão hứa hẹn, cho nên bây giờ nó mới gặp chuyện. Nhưng nó cũng không biết rằng không chỉ nó gặp chuyện, mà ngay cả lão Bạch lúc này cũng đang sợ hãi đến cùng cực. Chuyện của đêm hôm trước vẫn đang ám ảnh lão không thôi. Ngay bây giờ khi vừa vào quán cháo lòng để ăn sáng, mà tay của lão vẫn đang run lên bần bật. Lúc này lão đang nghĩ có thể do việc luyện phép của mình có vấn đề ở đâu. Nhưng nghĩ mãi cũng không thấy sai ở điểm nào. Bởi khi so sánh chiếc đầu lâu của lão và cái sư phụ của mình thì màu sắc có hơi khác thường mà thôi. Đúng lúc ấy phía bên ngoài quán, thằng Huy vừa chạy xe vào, ngồi phịch xuống ghế, nó hổn hển nói: "Cháu gặp cô ta. Cô ấy đòi trả lại những bộ phận cháu đã trả đưa cho chú. Hay là bây giờ mình đem chôn trả lại người ta?" Lão Bạch đã trải nghiệm qua chuyện mình vừa gặp hôm trước, hiện tại thì cũng đang lo lắng chẳng biết làm sao. Chỉ có điều hình dáng ở bên ngoài dữ tợn và đôi mắt đen kỳ lạ của mình luôn khiến cho người đối diện cảm thấy bất an. Không dám nhìn thẳng vào mắt của lão cho nên chẳng thể đoán định được tâm trạng của lão thế nào. Rót ra hai chén rượu cốc lồi, lão cầm lên một chén rồi đưa cho thằng Huy. "Mày uống đi, ta hôm qua cũng gặp thứ không hay. Ta và mày mắc sai lầm rồi. Người mà chúng ta mạo phạm không phải là bình thường." Sở lão kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thằng Huy nghe. Thằng Huy cũng không giấu giếm gì, kể rõ rành mạch tất cả những điều đã gặp phải từ hôm đó. Nghe xong, hai người một già một trẻ không ai nói với ai câu nào. Nhưng từ lời nói và ánh mắt ai cũng cảm nhận được sự lo lắng của đối phương. Quán lồng lợn tiết canh của bà huyện lúc này vẫn còn sớm cho nên chưa có khách. Chỉ có mỗi hai người là lão Bạch và thằng Huy mở hàng đầu tiên ngồi ở trong góc cùng. Lão Bạch gấp cho thằng Huy một miếng lòng lợn vẫn còn nóng, bốc khói nghi ngút, nhưng thằng Huy lá gấp ra đĩa rồi bảo: "Nói thật với chú, mấy hôm nay cháu không ăn được gì cả. Nhìn thấy đồ ăn là chỉ buồn nôn, bố cháu thì đi vắng mấy hôm nay rồi, cháu hiện giờ chỉ ăn được mì tôm thôi." Lão Bạch nghe thằng Huy nói vậy thì liền gọi lớn: "Chủ quán đâu, làm cho một bát mì tôm chắn sóng nhiều diềm gan, mang thêm cho tôi chai 6 lầm nữa." Không nghe thấy tiếng của chủ quán là bà huyện đáp lời, lão Bạch và thằng Huy vẫn đang mải nói chuyện. Hai người đang tập trung nghĩ cách gỡ ra khỏi sự việc vô cùng đáng sợ này. Một cơn gió rất lớn thổi mạnh làm cho cánh cửa quán đập thẳng vào tường, khiến cho ngay kẻ này giật mình ngước mắt nhìn ra ngoài. "Gió mạnh quá, mày ra mày khép cửa lại không gió tạt." Lão Bạch sai thằng Huy ra đóng cửa. Khi nó vừa quay lại bàn thì bóng đèn điện đang treo trên trần bỗng nhiên thất phục. Có cảm giác như ai đó đang dùng ngón tay bật tắt công tắc mà nhấp nháy liên tục. Rồi từ phía dưới căn bếp của quán cháo lầm, có một người đang bê một cái khay thức ăn có đựng một cái bát úp, một cái đĩa bên trên. Trên chiếc khay còn có một cả chai rượu nút lá chuối đặt trên bàn. Có điều lạ là người này ở trong nhà mà vẫn đội cái nón lụp xụp che hết gần khuôn mặt, làm cho Lão Bệnh tuy không nhìn kỹ nhưng mà cảm thấy khó chịu mắng. Con mụ Huyện hôm nay làm sao vậy? Bên ngoài mới có gió thôi chứ có mưa đâu mà phải đội nón. Mà ở trong nhà thì phải đội nón làm cái gì? Nói dứt câu thì Lão Bạch cũng không ngẩng đầu lên nhìn người vừa bưng khay mì tôm và rượu ra. Lão Bạch nói với thằng Huy: mày ăn đi, mấy hôm không có gặp mày nhìn mày xanh xao quá đó. Lão nói vậy thôi chứ hiện tại thì cũng đang rất sợ hãi. Chẳng khác gì thằng Huy mà bất kể ai đi chăng nữa cũng đều phải sợ trước sự việc quá đỗi lạ lùng để ma mị như thế này. Chưa có ăn không? Thằng Huy suýt xoa, có lẽ do nó đói mà hôm nay đã gặp được Lão Bạch, cho nên là sự căng thẳng về tâm lý mấy hôm nay cũng được giải tỏa phần nào. Mày ăn đi, tao uống rượu, nhắm thêm ít đồ là đủ rồi. Thằng Huy cầm chén rượu nốc một hơi cạn sạch rồi nhanh chóng với lấy bát mì tôm đang được úp trên bàn bằng một cái đĩa kéo về phía của mình. Hai bàn tay của nó mở cái đĩa ra, bỗng nhiên nó hét lên một tiếng như xé phổi. Hai bàn tay của nó liên tục móc lấy cuống họng nhằm nôn ra, sau đó thì nằm co giật, mắt trợn trừng ngã ngửa ra sàn nhà. Lão Bệnh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền nhổm lên, ánh mắt của lão như là lồi cả ra. Tim như là ngừng đập khi thấy trong bát mì tôm của thằng Huy chính là bàn tay đỏ như là máu. Lớp da nhăn nhèo gặp nước sôi đã bắt đầu thối rữa. Từng cái móng tay đen kịt đang hướng lên trên từ từ bong ra một cái. Tình cảnh trông thật khiếp đảm, bóng điện treo trên trần nhà nơi bỗng nhiên nổ mạnh. Đầm vào mắt của lão là bóng tối bao vây. Lão quay ngoắt đầu lại phía sau lưng. Bóng của một người con gái đội chiếc nón lụt sụp, không một tiếng động xuất hiện ở đó từ lúc nào. Cô ta đang đưa hai tay về phía của Lão Bạch. Có hoảng sợ trước diễn biến bất ngờ đang xảy ra trước mắt, Lão Bạch ngã ngửa người ra đằng sau, làm cho bát đĩa và đồ ăn trên bàn rơi xuống loảng xoảng. Cánh cửa ban nãy thằng Huy khép lại lúc này không gió mà đập liên tục vào tường như có ai đó dùng tay đẩy mạnh. Từng luồng gió mang theo hơi lạnh sộc đến thấu xương, từ bên ngoài thổi thốc vào bên trong. Lúc này lão đang nằm ở tư thế nằm ngửa ra sàn nhà, ánh mắt của lão trợn trừng như lồi ra khi nhìn thấy người đang đưa bàn tay về phía cổ của mình. Một bàn tay của cô gái này đã bị cụt đến cùi, ở trên bàn tay đó vẫn còn nhăm nhở miếng thịt bị ai đó dùng dao chặt đứt. Chiếc nón đang đội lụp xụp trên đầu của cô ta bỗng nhiên bị một cơn gió mạnh làm cho bay văng ra khỏi người. Lão Bệnh không thể tin nổi vào mắt của mình khi thấy người này không có đầu, cả cơ thể chỉ có từ phần cổ trở xuống. Trên cổ của người này cũng nham nhở những phần thịt đang thối rữa, rồi bọ từ trên đó đang bò lổm nhổm. Khi bàn tay chỉ còn cách cổ lão ta một chút, thậm chí là mũi lúc này cũng đang cảm nhận được thứ mùi kinh khủng mà chỉ có ở những xác chết đang trong thời kỳ phân hủy mạnh đang bốc lên một cách nồng nặc. Lão Bệnh hai tay chắp lại như là tế sao. Tôi xin cô, tôi biết tội của tôi rồi, chỉ xin cô đừng đi theo làm hại tôi. Nhưng bàn tay của cô gái cứ như vậy đưa về phía cổ của Lão Bệnh từng chút. Hiện tại thì lúc này lão ta không còn chút khả năng chống cự, miệng mồm há lớn. Rồi cứ như vậy tự được bàn tay đưa lên cổ của mình bóp chặt. Gương mặt vốn đã tái nhợt bởi làn da thiếu nắng cứ tím tái dần hơi thở, cũng trở nên gấp gáp. Thằng Huy thì đang nằm dãy đành đạch ở dưới nền nhà sùi bọt mép lăn lộn, khung cảnh hiện tại rất đáng sợ. Bỗng nhiên từ phía ngoài sân có một người đàn ông ăn vận nhìn giống như là một vị đạo sĩ đang vội vàng đi vào phía này. Trên đầu của người này có đội một cái mũ màu đen thêu đồ án lưỡng nghi đen trắng. Bộ quần áo rộng thùng thình đang mặc trên người của ông ta không có gió mà bỗng nhiên tự nhiên rung lên bần bật. Trên tay của ông ta cầm một cây lá cây lưỡi hổ có màu xanh đen lẫn sắc vàng. Nhờ từ chiếc lá cây này vẫn đang nhỏ xuống tong tong, chứng tỏ là chiếc lá vừa được hái xuống. Vừa đặt một bàn chân vào thềm nhà, ông ta cau mày lại, ánh mắt cũng trở nên nhạy bén hơn và có vẻ cẩn thận hơn. Bỗng nhiên ông ta hét lớn, rồi một tay bắt quyết, một tay dùng chiếc lá cây lưỡi hổ kia vẽ lên không trung thành những hình vẽ ngoằn ngoèo khó hiểu, rồi miệng hét lớn: "Yêu mà quỷ quái, có ta ở đây, đừng có mà lộng hành tác oai tác quái, cần không mau buông tay." Vừa dứt lời thì vị đạo sĩ này vỗ mạnh tay và bắt vào chiếc lá cây, khiến cho nó tự động lao nhanh về phía trước. Kể ra thì rất dài dòng, nhưng mà sự việc diễn ra nhanh chóng. Ngay lập tức lão Bạch cảm thấy dễ chịu, do tay của cô gái không quất đầu kia siết chặt vào cổ họng, lúc này đã nới lỏng, tay còn lại giơ lên đón đỡ. Lão lùi ngay lại, há mồm hít lên hít để, như để muốn nuốt trọn tất cả không khí trong lành. Cả người của lão run rẩy kịch liệt, gương mặt trở nên xanh xao như người sắp chết. Nhưng ánh mắt màu đen của lão lúc này lại hướng về người vừa xuất hiện, lộ vẻ vui mừng. Lão đã được cứu. Khi chiếc lá cây vừa chạm vào bàn tay của cô gái không có đầu kia, thì phát ra những tiếng kêu như là tiếng rán mỡ lợn. Từng luồng khói màu xanh từ phía thân thể cô gái bốc lên, tỏa ra một thứ mùi kinh khủng khắp cả căn phòng. Dường như chiếc lá cây, hay nói đúng hơn là do pháp lực của vị đạo sĩ kia vừa mới xuất hiện khá mạnh, lại thêm phần bất ngờ cho nên chiếm được quyền chủ động, làm cho chiếc bóng không có đầu kia bỗng nhiên rùng lên, quay ngoắt người lại rồi chậm chạp biến mất. Có lẽ do không còn đầu cho nên chẳng có cách nào có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cô ta lúc này, cũng có thể là do căm hờn mà mang theo thù hận đến tột cùng. Bà Huyền, chủ quán cháo lòng Tiết Canh, lúc này vẫn đang ở dưới bếp. Ánh mắt của bà ta trở nên thanh tỉnh hơn nhiều, tay cầm một que sắt được mài nhọn chọc vào đoạn rồi lợn đang sôi sùng sục trong chiếc song gang trên bếp kiểm tra. Bà ta giật mình lẩm bẩm: "Ờ hay, mình làm gì nãy giờ thế này? Sao đoạn rồi này chọc nát cả da mà không biết?" Nói rồi bà Huyền nhanh chóng với khúc rồi đó ra ngoài. Bỗng nghe tiếng đập cửa liên hồi ở trong quán thì chạy lên. Nhưng lúc này mọi thứ đang rất bừa bộn, bát đĩa và mọi thứ bị gió làm cho tung tóe vỡ ngổn ngang. Nhìn về mấy vị khách lúc này mà giờ khóc giờ cười, coi như hôm nay xui xẻo. Nhưng lão Bạch cũng biết ý dúi vào tay cụ mụ một sớp tiền cùng với thằng Huy và vị ăn mặc lạ đời đi ra. "Cảm ơn thầy đã giúp tôi, nhưng mà sao thầy biết chúng tôi gặp nạn mà đến cứu kịp thời như vậy?" Lão Bạch liếc đôi mắt tròn xoe đen sẫm của mình về phía đạo sĩ kia cảm tạ: "Ta vốn không quen biết hai vị nên cũng đừng khách sáo, còn diệt trừ yêu ma là việc của ta phải làm." Lão Bạch đang định lên giọng nịnh nọt, nghe thấy vị đạo sĩ kia nói vậy thì im bặt. Lão vốn cũng là thầy, nhưng mà thầy theo kiểu nửa vời, với lại lão cũng không có tâm đức cho nên suýt nữa hôm nay phải bỏ mạng. Nhưng thấy được vị này pháp lực cao cường, dễ dàng có thể đánh đuổi được con quỷ kia, trong khi đó nhìn lại mình thì chỉ biết cầu xin lão cũng cảm thấy xấu hổ. Chưa biết nói như thế nào thì vị đạo sĩ kia lên tiếng nói tiếp, khiến cho lão Bạch và thằng Huy vẫn còn run rẩy như là cầy sấy. Nhìn vào tướng tá của ông rất kỳ lạ, đặc biệt nhất là đôi mắt toàn màu đen, cho thấy ông ta cũng là người có căn số. Nếu như theo đúng được đạo mà mình chịu khó tu tập thì chắc chắn là điều rất tốt, nhưng bằng không thì sao hả thầy? Phạm là việc gì trên đời nếu mà xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, không có chuyện tự dưng mà như thế này hay tự dưng thế nọ, có gieo một hành động gì đó mới nhận được một đáp trả tương tự. Nhưng có gì gọi là tự nhiên xảy ra đây? Không có lửa sao có khói? Nói xong câu này, vị đạo sĩ tiếp tục nhìn vào mặt lão Bạch rồi lớn giọng: "Ông có biết ông đã phạm một sai lầm rất lớn không?" Lão Bạch sợ hãi cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng mà ẩn sâu trong đôi mắt kia là một sự rúng động. Là muốn che giấu đi những sự việc lúc này đây, nội tâm của lão đang dậy sóng. Con người mà ai chẳng có lòng tham, ai mà chả vướng vào tham sân si. Có những sai lầm có thể sửa chữa lại, có những sai lầm thì muốn sửa chữa lại thì rất đắt, thậm chí là chính mạng sống của mình. Lão Bạch khẽ lắc đầu: "Đừng nói với ta rằng ông vô can trong việc này. Chẳng có lý do gì mà một con quỷ không đầu không có tay lại có thể tìm đến người bình thường mà đòi lấy mạng của người đó. Ắt là phải có nguyên nhân. Để ta đoán xem có đúng không nào. Con quỷ kia trên người có ngũ lôi hành, chứng tỏ là người mới bị sét đánh chết. Nhưng vì vẫn chưa được 100 ngày cho nên vẫn chưa đủ hỏa hầu. Phải nói là các vị rất may mắn, nó muốn đòi lại các bộ phận cơ thể của nó cho nên mới tìm các vị thôi, ta nói đúng không? Còn nữa, ông cũng đang tu luyện phải không? Con xin thầy, thầy có mắt như thần, có thể nhìn thấy mọi thứ, xin cứu con. Con chót dại làm điều không nên làm với người quá cố, chỉ mong thầy cứu giúp. Lão nấc lên từng tiếng mếu máo nhìn vị đạo sĩ nói. Không làm mà đòi có ăn thì thanh niên sức dài vai rộng mà lại đi làm mấy cái việc thất đức vậy sao? Con xin thầy, thầy có chửi con, có mắng hay đánh con thế nào con cũng chấp nhận, xin hãy cứu lấy con. Ngày đến đây thì lão Bạch tức điên người, phần bị kẻ này bốc mẽ, phần bị coi thường, bởi dù sao lão cũng là người tu luyện. Giải quyết xong vụ này, lão phải đi tìm gặp sư phụ hỏi cho rõ. Lão liền gắt thằng Huy, mày đứng lên đi, hèn vậy. Nhưng thằng Huy vẫn quỳ mòm dưới đất, hai bàn tay lúc này như đang ôm hẳn lấy mũi giày của vị đạo sĩ. Tốt, vì hành động này của ngươi ta sẽ cứu ngươi một mạng này, nhưng hãy nhớ phải tu tâm dưỡng tính. Dứt lời, ông ta liền vỗ tay vào đỉnh đầu của thằng Huy khiến nó khẽ rùng mình, như có một luồng điện chạy xuyên qua làm cho nó thanh tỉnh lại. Rồi nó ngoan ngoãn đứng lên. Ánh mắt hiện tại của nó cũng không còn vẻ gì là hoảng loạn hay là no âu, vặn lên từng tia máu như là mấy bữa trước, mà đã trở về với lại trạng thái bình thường. Thật là vi diệu. Lão Bạch lúc này chẳng biết phải làm như thế nào trước thái độ của thằng Huy đang ra vẻ cầu cạnh vị đạo sĩ lạ mặt kia. Nhưng mà ngay bản thân của lão cũng đang ở trong tình thế giờ móc giờ cười. Lão bị con nước quỷ kia về đòi mạng, mà khi trước đó nếu không có vị này kịp thời giải cứu thì chưa chắc mạng sống của lão đã còn nguyên, chứ nói gì đến việc luyện đại thành môn công pháp kia. Vị đạo sĩ kia nhìn về phía lão Bạch cất tiếng giọng bình thản nói: những lời tôi suy đoán có đúng không hả thầy? Chứ thầy, lão cố tình nhấn mạnh làm cho lão cảm thấy có phần xấu hổ, không dám nhìn vào mắt của người này, chỉ cúi đầu xuống khe khẽ. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện nó lại đi xa như vậy, thực sự không giấu giếm gì ngài. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi là con quỷ đó từ đâu đến. Nói đến đây thì lão Bạch khẽ liếc nhìn trộm ông ta rồi tiếp tục nói. Tôi đã tận mắt chứng kiến sư phụ tôi luyện thành môn đại công pháp này. Sư phụ tôi đã từng nói rằng ông ta cũng chỉ có kém cỏi, ông ta cũng chỉ là một kẻ kém cỏi, chỉ luyện thành duy nhất một chiếc đầu lâu mà thôi. Có truyền thuyết còn có người luyện được cả một chuỗi gồm 12 chiếc đầu lâu của người bị sét đánh, kết thành một chuỗi lợi hại vô cùng. Tôi thực sự ngưỡng mộ vị đó, ước gặp được ông ta một lần thì có chết cũng mãn nguyện. Chưa để cho lão Bạch nói hết câu thì thằng Huy đã đốt chát. Lúc này nó cũng chẳng còn tin vào lời của lão ta, cho nên cũng chẳng có vẻ gì là kính trọng hay nể nang. Thôi, ông ôm mồm đi, vì ông mà làm tôi suýt nữa phải bỏ mạng. Ngay cả bản thân ông còn chưa lo được thì nói gì đến chuyện bàn tay sét đánh cho tôi. Tôi bị điên rồi nên mới nghe theo lời cũng xúi dục. Thằng Huy tức giận gào lên, nhìn mặt nó như sắp khóc. Có lẽ vì chịu nhiều sự o ép, hoặc giả do áp lực của việc này với nó là quá lớn, cho nên lúc này sự chịu đựng của nó với lão Bạch đã đạt đến giới hạn. Mày nói cái gì? Lão Bạch lần đầu tiên nghe thấy thằng Huy dám bật lại lão bằng một thái độ lồi lõm như vậy, cho nên gằn giọng hỏi ngược lại. Thế thằng nào thua bạc đến mức chẳng còn cái gì? Thằng nào cầu cạnh tao hỏi tao có việc gì cho mày làm? Thằng nào dám vỗ ngực bồm bộp bảo với tao là phải lấy lại những gì đã mất? Đúng là cái quân ăn cháo đã bắt, qua sông đấm cỏ và sóng. Vị đạo sĩ kia nhìn hai thầy trò của lão Bạch cãi nhau lộ rõ về ngạc nhiên. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng Huy lại tiếp tục. Vâng, là tôi thua. Tôi mải chơi cho nên mới bị ông làm hại đến mức này. Lúc này nó đã bật khóc lên thành tiếng. Mày cũng chỉ đến mức ý mà thôi, đúng là tao nhìn nhầm người. Mày phải chết, chẳng ai cứu được mày đâu, dù có là ai. Lão nghiến răng rồi bỗng nhiên nói một câu bất ngờ. Thằng Huy nghe đến đây thì giật mình, nhất là khi chú ý đến ánh mắt của lão Bạch vừa lóe lên một tia kỳ lạ. Điều này làm cho vị đạo sĩ chú ý. Sự tức giận của lão Bạch đã lan sang cả vị đạo sĩ kia. Lão Bạch chỉ nhìn ông ta cũng không nói thêm tiếng nào. Rồi ông ta đi thẳng vào nhà đóng sập cửa lại, cũng chẳng thèm mời vị này vào trong nhà. Khoan đã. Vị đạo sĩ lạ mặt kia nói với theo, làm cho lão Bạch khựng người lại. Nhưng lão Bạch lúc này cũng không quay mặt lại mà đi luôn. Có lẽ lúc này sự tức giận của lão đã lên đến đỉnh điểm, hoặc giả như thằng Huy làm cho lão bẽ mặt trước người này, cho nên thái độ của lão mới như vậy. Thằng Huy cũng mặc kệ cho lão Bạch, lúc này đây nó đang coi vị đạo sĩ này chính là chiếc phao cứu sinh của mình. Ngay từ hôm đầu tiên ra nghĩa địa nó đã không muốn để làm việc này. Nhưng mà lúc đó chẳng hiểu vì sao nó lại nhúng tay vào mọi việc. Thưa thầy, con biết lỗi của con lớn lắm. Điều này thực sự là trái với lương tâm của con. Nhưng mà sự việc đã rồi con lại chẳng biết ông ta làm cách nào mà dụ dỗ được con làm những cái chuyện tề đình như vậy. Nó vừa nói vừa ra vẻ nịnh nọt. Cậu không phải là ngụy biện cho hành động của mình, cậu chỉ biết cho bản thân cậu mà thôi. Việc cậu lấy đi một phần thân thể của người đã khuất sẽ làm cho gia đình của người này biết được sao vô cùng phẫn nộ và đau đớn. Đặt cương vị là cậu thử nghĩ xem. Vị đạo sĩ này không thèm nhìn Huy mà ánh mắt ông ta thỉnh thoảng vẫn quan sát, dường như là đang ngẫm nghĩ hoặc quan sát điều gì. Bỗng nhiên ông ta lẩm bẩm: quái lạ, tại sao trên người của vị sư phụ thằng nhóc này lại có khí tức của con quỷ kia? Mặc dù hơi mờ nhạt nhưng mà ta vẫn cảm nhận được, chẳng lẽ em... Nói rồi ông ta liền hỏi thằng Huy: thế cậu với ông ta quan hệ thế nào, cậu là học trò của người này? Thưa thầy, là con với ông ta không quan hệ gì, chỉ là người cùng làng thôi. Nói rõ xem nào, ta cảm thấy ông ta không đơn giản. Cậu có nghe khi nãy ông ta nói gì không? Ta cảm thấy là cậu đang gặp nguy hiểm lớn đấy. Vị đạo sĩ cất tiếng nhẹ nhàng. Thằng Huy dùng mình nhớ lại câu cuối cùng của lão Bạch nói với nó. Lúc nãy nó không để ý, nhưng giờ nghĩ lại thì thái độ và vẻ mặt của lão, nhất là đôi mắt của lão lóe lên, càng khiến cho nó trở nên hoang mang và lo lắng. Nó cũng cảm thấy lão Bạch này khác với người mà nó quen biết khi trước. Thật sự kỳ lạ và khó hiểu, đặc biệt là khi vị đạo sĩ này xuất hiện làm cho thằng Huy cảm thấy lão Bạch rất khác thường. Có vẻ như là gì đó tránh né và sợ hãi, ngay như nó cũng không giải thích được. May mắn thật đó, tên đạo sĩ kia vẫn chưa phát hiện ra được điều gì. Lão Bạch vừa đi vào đến nhà liền đóng chặt cửa lại, sau đó thì lẩm bẩm mấy câu. Nhưng điều bộ của lão ta thì không giống với dáng vẻ của một người đàn ông, mà giống như là với của một người phụ nữ thì đúng hơn. Lão ta tiến lại cho góc nhà nơi có kê một cái tủ gỗ. Trên tủ bày biện khá đơn giản, nhưng đập vào mắt của lão là một chiếc sọ người được đặt ngay ngắn trên một chiếc hộp có trải một lớp vải màu đỏ, nhìn rất ghê sợ. Chả biết lão Bành cố tình hay là vô ý mà hai chiếc bóng điện quả nhót màu đỏ lờ lờ được đặt ngay vào hốc mắt của chiếc sọ người, càng làm cho nó thêm vẻ kỳ quái đáng sợ. Lão Bành lấy ra một vần có hình dáng một lá bùa, trên đó được vẽ những ký tự khó hiểu, rồi dán vào ngay chiếc sọ người. Ngay lập tức hai bàn tay của lão đan vào nhau trong một tư thế kỳ lạ, rồi liên tục điểm vào không gian giống như đang làm phép gì đó. Chiếc sừng sọ trên chiếc tủ gỗ bắt đầu có dấu hiệu lay động, nhưng dường như chỉ được cỡ vài giây nó lại bất ngờ rơi xuống, làm cho lão Bạch dùng mình, sau đó ôm ngực rồi lẩm bẩm thở dài. Vẫn chưa được, sát mệnh thủ bôn lôi vẫn chưa thể ngày một ngày hai mà thành công. Có phải ta đã quá nóng vội? Chỉ tại tên đạo sĩ đáng chết kia mà ta suýt nữa đã thành công. Tên kỳ đà cằn mũi này quả nhiên đã xuất hiện tại đây. Tại sao bao nhiêu năm trời ta ẩn nhẫn như vậy rồi không để lộ ra thông tin gì mà kẻ này vẫn còn tìm theo truy sát? Hãy đợi thủ bôn lôi của ta đại thành thì lúc đó ngươi sẽ là người đầu tiên được trải nghiệm. Ta sẽ rửa sạch mối thù bao nhiêu năm nay bị ngươi truy đuổi, tên đạo sĩ thối. Nói rồi lão ta bắt đầu nhắm mắt xuống, chẳng biết là có bao lâu thì bỗng nhiên lão ta mở mắt ra. Người về rồi sao? Xin lỗi đã bắt người phải chịu thiệt thòi. Từ phía sau người của lão Bạch xuất hiện một bóng người, đó chính là một bóng người không có đầu và một bàn tay khi nãy. Nhưng lúc này thì đã trở lại trạng thái nguyên hình, chính là một con ma nữ cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ và gợi cảm. Nhìn vào à thì có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào có thể rung động bởi nét kiều mị đầy yêu hoặc kia. À chính là hồn cốt mà do lão Bạch đã tu luyện ra được. Hay nói đúng hơn, giữa à và lão Bạch chính là một, có thể tách ra giống như là phân thân. Bởi vì lão ta muốn luyện công phu sát mệnh thủ bôn lôi, cho nên cần phải tìm những người xét đánh chết mục đích ấy lôi cốt để tu luyện. Còn hồn cốt chính là linh hồn của những người đó, bởi vì cái chết quá đường đột lại được kích phát bởi thiên lôi, cho nên những linh hồn này mang theo một sức mạnh khó lòng tưởng tượng. Cũng chẳng biết lão Bạch làm thế nào, phải trộm bao nhiêu ngôi mộ rồi mới có thể luyện ra được một môn công phu đầy tính tà ác và quỷ quái như vậy. Tất cả những lời xưa nay của lão Bạch nói với dân làng về nhân thân gia thế hay là về con người của lão chỉ là một màn kịch che mắt nhằm mục đích không gây sự chú ý mà thôi. Lão chính là một con quỷ thực sự vô cùng nguy hiểm. Vũ trụ kỳ bí, tạo hóa kỳ diệu, cái gì cũng có ưu nhược điểm và hai mặt, cho nên luôn có sự công bằng. Chính vì môn phong pháp này rất tàn ác bá đạo nên cũng luôn có người muốn chế trụ lại, không muốn cho nó lớn mạnh lên. Vị đạo sĩ kia cũng là một người trong số đó. Tên của vị này là Đại Nam Tế Tư, người Bắc Việt xưa, ghét ác như cừu và pháp lực rất mạnh mẽ, thường xuyên ra tay chế trụ những con yêu ma quỷ quái làm hại dân thường. Lão Bạch chính là một con quỷ mà Đại Nam Tế Tư đang truy bắt. Vẫn có câu nói đất lành chim đậu, nhưng khung cảnh xung quanh ngôi nhà của lão Bạch rất kỳ dị. Mặc dù cả khu vườn khá rộng lớn nhưng cây cối tùm, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có lấy một sinh vật nào hiện diện, ngoài trừ lũ cá mà lão nuôi. Bước qua cánh cửa vào trong nhà dường như đây là một thế giới khác vậy, luôn lạnh lẽo và có cảm giác ghê sợ ma quái. Bên trong căn nhà cũ kỹ đó lúc này đây có hai bóng người, đó chính là lão Bạch và một cô gái cực kỳ xinh đẹp yêu mị. Hai người này tuy hai mà là một, nhưng chẳng biết bằng cách nào hoặc do công pháp của lão tu luyện ra mà làm cho hai người có hình dạng khác biệt nhau hoàn toàn. Chẳng ai có thể nghĩ rằng giữa lão Bạch và hồn cốt kia lại có một mối liên hệ mật thiết như vậy. Chiếc đầu lâu đang được đặt ở vị trí trước mặt của lão lúc này bỗng nhiên rung động, có cảm giác như sắp thoát ra ngoài khỏi sự khống chế. Khó khăn lắm lão Bạch mới có thể kìm hãm lại được. Lão Bạch lúc này liền nói với hồn cốt bằng giọng gấp gáp. Ta cảm thấy không ổn, công pháp sắp đại thành nhưng hiện tại vẫn còn thiếu một chút ít huyết máu. Mà thôi, tối nay người đi kiếm về cho ta. Máu động vật bây giờ đã sắp không còn tác dụng nữa. Ánh mắt của lão âm mưu nhìn về cô gái xinh đẹp đang đứng im không nói gì phía sau. Có lẽ vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp cho nên hồn cốt lại mang theo một vẻ gì đó cao cao tại thượng, làm cho người ta cảm giác được đây là một người rất khó gần. Khẽ ướn bộ ngực căng tràn của mình, hồn cốt là một động tác vô cùng gợi cảm rồi lơ đễnh gật đầu. Xung quanh thôn Lầm và một số địa phương lân cận xung quanh đây, tất cả những động vật nuôi có màu đen đều bị bà bắt về rồi mang về cho lão Bạch luyện phép. Cái ao tù trước cửa nhà của lão trở thành một nơi chứa đựng các thi thể của động vật. Công pháp tu luyện của bôn lôi thuật của lão Bạch này có phần khá đặc biệt, cho nên rất ít người có thể tu luyện thành công, bởi vì thứ nhất là thiếu nguyên liệu, thứ hai mặc dù mạnh mẽ như vậy nhưng phải để cho phòng hồn cốt cắn trả. Một khi hồn cốt đủ mạnh rồi thì nó tự tìm cách vượt mặt chủ nhân, không muốn bị khống chế nữa và có thể tự độc lập hành động. Điều thứ ba cũng là nguy hiểm nhất, đó chính là luyện hồn cốt thì sẽ phải phân tách linh hồn của mình ra, kiểu như là phân thân. Khi hồn cốt đã thành hình thì sẽ làm cho cơ thể của người trực tiếp luyện bị yếu đi, và có những lúc hồn cốt sẽ muốn cắn trả. Điều này giải thích vì sao lão Bạch hôm trước lại sợ hãi đến như vậy. Khi cô gái ngồi trên thành cầu một mình vào ban đêm, đó là vì thời điểm tâm lý và sức khỏe của lão Bạch đang vào ở thời kỳ yếu nhất. Với lại từ lúc ở nhà thằng Huy về là có cảm giác khác thường, bởi có những đôi mắt vô hình đang quan sát lão. Lão nghi ngờ đó chính là kẻ không đợi trời chung với mình, đó chính là tên đạo sĩ kia, cho nên lão mới phải đóng kịch làm như sợ hãi như vậy. Còn riêng về thằng Huy trước đó với lão Bạch thì còn có chút giá trị lợi dụng, nhưng hiện tại thì nó đã biết quá nhiều bí mật cho nên cần phải loại bỏ. Nhưng hiện tại nó lại đang được kẻ thù của lão bảo vệ, trước mắt để giết được nó thì chưa thể. Máu huyết của động vật lân cận quanh đây ta đã mang về cho người hết, lại còn yêu cầu phải có hắc máu huyết thì lấy đâu ra. Hồn cốt ngước đôi mắt kiều mị của mình nhìn về lão Bạch, khẽ nhếch môi nhắc nhở. Ta có một cách giúp người sống luyện thành công, Nhưng ngươi phải hứa khi luyện thành công môn pháp này sẽ trả tự do cho ta. Ta muốn làm gì ngươi cũng không được phép can thiệp. Ngươi đồng ý thì ta sẽ giúp. Hồn con vui vẻ yêu mị đầy mê hoặc của mình làm ra những động tác hết sức khiêu khích lão Bạch. Nhưng đối với lão Bạch thì đây chẳng khác gì là trò trẻ con. Với một người tu luyện lâu năm như lão lại thêm tính cẩn thận như vậy thì làm sao có thể bị cái phân thân của mình mê hoặc. Lão Bạch không thèm nhìn ả rồi nói: cách nào ngươi chắc chắn không? Hồn cốt lúc này bỗng nhiên biến đổi thành một người phụ nữ có sức hấp dẫn chết người. Làn da trắng như tuyết với mái tóc dài đen óng ả. Gương mặt không một chút khuyết điểm với bờ mi cong dài vút khẽ chớp chớp để lộ ra ánh mắt hút hồn người đối diện. Ngươi làm cái trò gì thế? Lão Bạch không ưa cách hồn cốt bày trò trước mắt của lão cho nên gắt gỏng hỏi: ngươi nhìn ta có đẹp không? À, cất tiếng nói: nhưng với ta ngươi chỉ là con quỷ thôi, không có tác dụng đâu. Ta đi giúp ngươi đây. Nói dứt lời thì ả liền biến mất không một tiếng động, hệt như cái cách ả xuất hiện. Từ ngày thỉnh cáo về ở nhà Hưng Ba Toa, gã đã cả làm một cỗ máy kiếm tiền cho vợ chồng anh chị kết nghĩa của mình. Hôm nay cũng vậy, ngay từ chập tối đã lắm kẻ ra vào. Xếp hạng của nhà Hưng Ba Toa lúc bình thường còn khấm khá hơn của ông Tư Hương khi toàn thịnh. Một ngày riêng tiền thu phế của các con bạc cũng kiếm bộn, chưa kể tiền công phục vụ điếu đóm thuốc nước. Và gọi lão cứ lườm nguyết chồng của mình từ chập tối, bởi vì hiện tại trong sới bạc của nhà mình có một người phụ nữ ăn mặc bốc lửa gợi cảm cực kỳ quyến rũ đang ngồi bình thản thả tiền xuống chiếu. Điều kỳ lạ là người phụ nữ này đánh luôn thắng, mặc dù không chơi lớn nhưng mà cô ta đã làm cho tất cả những đàn ông ở đây đều trầm trồ thán phục. Hai bầu ngực trắng ngần của ả làm cho tên cầm sóc đĩa cứ dán chặt vào đó. Thỉnh thoảng ánh mắt của gã lại lướt xuống chiếc quần đang bó sát của ả, làm cho tâm trạng của gã hiện tại thì bấn loạn, không còn có được những tiếng kết nổ đĩa hay là bán sạch mặt, chính xác đến quỷ khóc thần sầu. Người cầm cái chính là Thỉnh Cáo. Hôm nay gã đã bị cô gái này làm cho chóng mặt, cứ mỗi lần gã bắn chắn thì y như rằng quân vị trong đĩa lại về chẵn, bắn lẻ thì lại về lẻ. Điều này khiến cho Hưng Ba Toa và vợ của lão bên ngoài sôi sục. Mụ vợ của lão bảo chồng: ô hay, cái thằng Thịnh nay sao vậy, cứ đàn này thua sạch mất. To thế, tròn thật đó. Lão Hưng Ba Toa không tập trung chú ý đến lời nói của vợ, lẩm bẩm một mình: cái gì to, cái gì tròn. Mụ vợ của lão liếc ánh mắt sắc lẹm như dao cau của mình về phía chồng: à, nay thằng Thịnh nó cắt quân tròn quá, hơi to, cho nên là khả năng phán đoán sai, để tôi nhắc nhở nó. Hưng Ba Toa lín thoáng mồm mép rồi nhanh chóng thoát ra khỏi sự truy vấn của mụ vợ: liệu hồn đó bà cắt đó. Hưng Ba Toa tiến lại Thỉnh Cáo ghé thì thầm: tập trung vào em, đừng phân tâm. Lão Hưng Ba Toa miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt cũng không quên liếc nhìn về bầu ngực lộ lộ của người phụ nữ kia. Chẳng biết là ả cố tình hay không mà bỗng nhiên vươn vai, khẽ nhòi người về phía trước, làm cho chiếc áo vốn đã chế cổ hiện tại buông thõng hẳn xuống, làm cho Hưng Ba Toa nuốt nước miếng thèm thuồng. Những tiếng quân vị trong bộ bát kêu lên nghe rõ mồn một, làm cho tất cả chăm chú lắng nghe để chuẩn bị cho một lần mở bát mới. Khi mà chiếc bát trên tay của Thỉnh Cáo vừa đặt xuống chiếu thì người phụ nữ liền quàng một sấp tiền dày cộng vào mặt bên lẻ. Tất tay tiếng này, anh em ai theo tôi thì hốt bạc. Vừa nói ả vừa khẽ vuốt mái tóc mai đang khẽ lòa xòa xuống trước mặt, để lộ ra một làn da trắng không tì vết, kết hợp với hương thơm của mùi nước hoa thoang thoảng, khiến cho không ít kẻ ở đây đều ao ước. Nghe ả nói như vậy, rất nhiều người cũng thả vào mặt lẻ, cũng muốn hy vọng nhờ may mắn của người phụ nữ để gỡ gạc. Thỉnh Áo thấy vậy cười thầm trong bụng, bởi lúc này đây một vật trong túi quần của gã khẽ rung lên hai tiếng. Chính là Hưng Ba Toa ngồi bên cạnh đã phím cho gã biết chắc chắn, tiếng này mở ra sẽ là chẵn. Gã không nói gì, đợi cho làng xuống xong rồi bắt đầu nói: bán sạch mặt lẻ vẫn còn thừa 200. Gã liếc khéo nhìn về Hưng Ba Toa thì gã gật đầu cho nên yên tâm, bởi chắc chắn cả về công nghệ bịp này là mới nhất, uy tín nhất, cộng với khả năng nghe tay bắt sóc định vị chuẩn xác đến mức gần như tuyệt đối của mình. Gã vắt óc nghĩ ra mẹo này cùng với sự khôn ngoan lọc lõi của Hưng Ba Toa, Tình áo chôn dưới nền nhà một cục nam châm có lực hút cực mạnh, rồi lát lại nền gạch như cũ. Sau đó gã khéo léo bồi hóa chất vào những quân bài không có màu, mùi vị nhìn bình thường không một ai có thể biết được. Bình thường thì những quân bài khi sóc trong đĩa hay mặt nhẵn lẻ sẽ là ngẫu nhiên, nhưng mà khi chạm vào nam châm dưới nền nhà thì người cầm cái sẽ điều khiển được quân vị theo ý của mình. Điều này Tình Cáo và Hưng Ba Toa đã thực hiện từ lâu, nhưng mà cũng chẳng có kẻ nào mảy may nghi ngờ và biết mình đã bị bịp từ rất lâu rồi. Lại thêm công nghệ bịp bợm mới từ chip điện tử gần giống như công nghệ của Tư Hương nhưng mà cao cấp hơn. Dù có bị đập bát ra không thể thấy được mắt soi, chỉ khi nào có những trận đánh lớn gã mới bỏ đồ nghề này vào chiếu. Hiện đang là một trận đánh lớn như vậy. Cũng chẳng biết người phụ nữ này là ai từ đâu đến, nhưng qua cách người này thả tiền đây chắc chắn là một đại gia, hoàng chí ít cũng là một quý phu nhân vợ của đại gia nào đó. Kệ mẹ, dù có là ai thì hôm nay cũng phải thịt. Bước vào sới bạc rồi thì khôn ăn người dại người ăn mà thôi. Tình Cáo cười thầm rồi im lặng quan sát. Mua. Tiếng của một gã đàn ông trung niên vang lên. Đây là Lương Thọt, một người khá giàu nhưng rất là khôn, gọi là bạc già, một kẻ sống bằng nghề cờ bạc đúng nghĩa. Lương Thọt ném một xấp tiền xuống mặt cốm vào mặt lẻ cho Tình Cáo. Nhìn vào mặt của người này cũng chẳng có nét gì biến động, thậm chí số tiền lớn như vậy cũng chẳng nhíu mày lên một cái. Ít ai chú ý đến đôi mắt của lão lúc này gần như mất hồn, giống như là bị thôi miên vậy. Chính Lương Thọt là người đã giới thiệu có người phụ nữ xinh đẹp kia vào sới bạc của anh em nhà Hưng Ba Toa. Nhưng từ khi vào đây cũng chẳng ai thấy hai người này nói chuyện với nhau, thậm chí là lão Lượng cũng chẳng thèm quan sát hay nghe ngóng. Cứ vậy mà đánh theo người phụ nữ, cho nên hiện tại lão có được ở đây cũng rất lớn. Là vẫn còn 300 triệu. Tình Cáo lúc này bắt đầu khơi mào khiêu khích rúi thêm một chồng tiền về cửa chắn. Tất cả mọi người vây xung quanh đều nhao nhao cả lên. Hiện tại một mình Tình Cáo có mặt còn cả làng một mặt. Lão Hưng Bà Tòa lúc này cũng rất yên tâm, bởi chính lão tận mắt nhìn thấy trong đĩa kia đang là mặt chắn, cho nên mới để im cho thằng em kết nghĩa Tình Cáo trầm trồ, dồn hết sức vào canh bạc này. Nhận 300 triệu, còn thừa thêm cho cái 200 triệu. Lần này là tiếng nói ngọt ngào im như du ngủ cất lên, rồi một bàn tay búp măng đeo đầy nhẫn lấp lánh xòe ra, đặt vào đống tiền của Tình Cáo làm cho tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Không hiểu kiểu gì đừng sờ vào bát, cốp tiền vào rồi hãy mở bát. Có tiếng xì xào bàn tán vang lên, tiếng bạc này dã man. Sau đó là những ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đống tiền dưới chiếu. Sự căng thẳng được đẩy lên cao độ khi mà người phụ nữ lấy từ trong ba lô ra cọc tiền được xếp ngay ngắn, đặt cạnh với chồng tiền của Tình Cáo. Lần này Hưng Ba Toa không nói gì cả, lão len lén nhìn về phía chiếc máy báo rung một lần nữa cho chắc. Khi thấy chắc chắn dòng chữ hiển thị trên đó báo là mặt chắn, lão mới thở phào nhẹ nhõm. Lão cũng không lâm vào tình cảnh kiếm củi 3 năm thiêu giờ, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bao nhiêu ngày tháng gây dựng được ít vốn mà lại bị mất sạch thì đúng là không còn gì để nói. Người phụ nữ xinh đẹp kia bình tĩnh không tỏ thái độ gì mà khẽ nở một nụ cười, làm cho không ít kẻ trong sới bạc này cảm thấy như là tưới mưa xuân. Tình Cáo cũng không ngoại lệ, cái chưa có gia đình lại đang thời kỳ dương khí thịnh, cho nên càng không thể cứng lại được sự hấp dẫn của cô gái này. Mình mà có vợ xinh như thế này thì hiểu tính của chồng, mỗi lần cùng chồng đi đánh bạc thì đúng là đỉnh chóp. Anh dám cá với em là luôn thắng lợi. Cả đời của em san sung mặc sướng chẳng bao giờ phải làm gì cả. Em chỉ cần đi theo anh thôi. Vừa nói ánh mắt của gã vẫn chú ý đến bộ ngực căng tròn như là muốn bung ra khỏi sự chèn ép của chiếc áo nịt ngực. Nếu anh thích thì tí nữa đi cùng em sẽ xóc cho anh. Anh đỡ phải một mình xóc đĩa làm gì. Câu nói này của ả dường như chỉ một mình Tình Cáo nghe thấy, làm cho gã ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Tiếng bạc lúc này đang hạ màn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn tay của người phụ nữ đang từ từ đặt vào cái bát con. Chẳng ai có thể nhận ra được rằng khi bàn tay của ả vừa chạm vào chiếc bát thì một luồng khói mỏng manh liền chui vào đó, làm cho mấy quân vị bên trong xoay chuyển. Làng chú ý mở bát này, tam hoa lẻ rồi. Tiếng hò reo của các con bạc như vỡ chợ, bởi vì lần này cả làng theo mật lẻ. Riêng anh em Thịnh Cáo thì lại bán sạch mặt, còn thêm rất nhiều tiền vào trong đó, cho nên bị thua canh bạc rất lớn này. Hưng Bà Tòa và Thịnh Cáo nhìn nhau ánh mắt mờ mịt khó hiểu, cứ như kiểu gặp quỷ vậy. Nhưng hai kẻ này vốn cũng đều là những kẻ mưu sâu kế hiểm, cũng không vì lần thua này mà sinh ra mâu thuẫn. Trên con đường quê vắng vẻ, bầu trời vẫn còn âm u chưa sáng hẳn. Có hai người nam nữ đang đèo nhau trên một chiếc xe gắn máy đang chậm chậm chạy trên đường. Người ngồi sau xe là cô gái thân hình bốc lửa, còn người cầm lái là Thịnh Cáo, anh em kết nghĩa của Hưng Ba Toa. Gã đang đèo cô gái xinh đẹp kia, tâm trạng của gã lúc này cực kỳ hưng phấn, mặc dù thua số tiền lớn như vậy. Nhưng lại thua về tay của người mà gã sắp sửa được chén. Nếu như tán đổ người này thì số tiền trước khi bị thua, gã sẽ lấy lại được toàn bộ. Bởi vì gã biết chắc chắn cô gái này là người có tiền, bởi chỉ người có tiền mới dám mạnh tay như vậy. Lúc đó gã sẽ không cần tới sự giúp đỡ của vợ chồng Hưng Ba Toa. Gã có thể tạo dựng được sự nghiệp trên đôi chân của mình. Đang miên man suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp diễn ra trước mắt, thì gã hái hát một câu khiến cô gái bật cười. Vì tôi đẹp trai cho nên là đâu cần hát hay. Vì tôi đẹp trai cho nên tôi đi đẽo cẩy. Vì tôi đẹp trai nên tôi chẳng trách ai. Đi đâu cũng có tiền xài và lắm nàng đang mang thai. Gã vừa cười vừa nói, chiếc xe máy vẫn đi chậm chậm rẽ vào một con đường nhiều cây cối tùm đáng sợ. Ở nhà Hưng Ba Toa lúc này, vợ chồng của Hưng Ba Toa đang làu bầu. Mụ kiểm tra lại toàn bộ số tiền khi nãy bị thua. Nhưng thực sự mụ ta vợ chồng hoàng hồn khi nhìn số tiền mà khi nãy lúc tàn canh, người phụ nữ kia đưa cho. Thì tất cả đều là tiền âm phủ, làm cho ngay vợ chồng của lão ta rùng mình. Tại sao tất cả tiền này đều là tiền âm phủ hả ông Hưng? Tiếng của mụ vợ Hưng Ba Toa đang nghiến chồng, hai bàn tay của mụ run lên rồi ném phịch số tiền xuống đất làm cho sấp tiền bay lả tả. Hưng Ba Toa cũng chẳng biết giải thích làm sao, bởi lão chinh chiến bao năm nay cũng chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Nhìn đống tiền âm phủ lộn xộn dưới nhà mà ánh mắt của lão mê man khó hiểu. Chiếc xe máy dừng hẳn lại khi người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi phía sau Thịnh Cáo chỉ về một căn nhà ở phía trước. Gã khẽ rùng mình ngước lên, nhìn từ bên ngoài có cảm giác âm u rùng rợn, cây cối tùm bao phủ, từng bóng cây lớn che phủ hết lối đi. Rồi ánh sáng ngọn đèn pha của chiếc xe gắn máy cũng không thể rọi được vào bên trong. Thịnh Cáo đang xoay đầu lại hỏi cô gái. Đây là đâu? Tại sao anh ở đây bao lâu rồi mà không biết có nhà ai bỏ hoang như vậy? Anh có phải là người làng này không? Tiếng của ả thủ thì nhẹ nhàng bên tai làm cho Thịnh Cáo có cảm giác lâng lâng. Anh không. Anh với Hành Hưng chủ kia chỉ là anh em kết nghĩa. Chẳng qua là anh giúp đỡ anh ấy. Nhưng bà vợ của ông ấy ét tè quá. Nhiều khi anh cũng cảm thấy ngại lên được. Gã nói nửa đùa nửa thần rồi ngẫm nghĩ lại quãng thời gian ở nhà Hưng Ba Toa. Tiền mở sới thì do Hưng Ba Toa đầu tư, nhưng mà tiền chủ yếu là do Thịnh kiếm. Thế mà bà vợ của ông ta không biết điều muốn cầm lấy hết, có lần còn nói bóng gió với gã đại ý muốn đuổi khéo mình đi. Chưa xem xét chuẩn bị lấy vợ con đi, chứ ai rồi cũng phải tu tỉnh làm ăn, không thể sống mãi bằng cái nghề cờ bạc này được. Này chú là anh em kết nghĩa với nhà chị cho nên chị cho chú đấy, chứ bây giờ cũng hơi bất tiện. Tuy mụ nói mồm là như vậy, nhưng hễ hôm nào sới bạc hoạt động thì liền hồ, thì tiền hồ tiền phế không chạch được một xu các nhỏ. Tiền thắng bạc và tiền cho vay cũng do mụ quản lý, nhưng mà cũng chưa bao giờ mụ ta nói gì đến công sức mà gã bỏ ra để giúp đỡ cho vợ chồng mụ. Số tiền mà gã kiếm được từ sới bạc đã rất nhiều, nhưng mà mụ ta cũng chắc định ăn ấm một mình. Riêng lão Hưng Ba Toa thì sợ vợ không có tiếng nói. Mọi chuyện lớn bé đều do ả ta cầm trịch. Nhưng hôm nay chính là cơ hội cho gã. Bởi lẽ người phụ nữ này rất ưng cái bụng, vừa đem vừa bốc lửa lại chịu chơi, rất phù hợp với tính cách của mình. Dường như cô gái ngồi phía sau xe của gã đọc được suy nghĩ thì liền nói: anh theo em đi, chúng ta sẽ gây dựng nên một đế chế mới, có rất nhiều tiền. Vừa nói ả vừa vòng qua người của Thịnh Cáo rồi khẽ miết một bàn tay vào ngực. Một cảm giác thoải mái lạ lùng vô cùng kích thích. Đây là nhà của em sao? Vâng, nhà của em. Căn nhà có từ thời cụ cố. Cụ tự tay của mình nhặt từng viên gạch về xây đó. Anh thấy có giỏi không? À vừa nói vừa chỉ trỏ. Thỉnh áo nhìn ngón tay của à mà trong lòng cảm thấy dạo dực. Từng ngón tay búp măng trắng mút thon gọn, trên đó đeo đầy những vàng bạc đá quý. Tự nhiên lại kiếm được một cô gái vừa thoải mái lại vừa giàu có thêm cực kỳ xinh đẹp như vậy. Có lẽ là do kiếp trước mình ăn nợ phúc đức, cho nên từ đâu lại rơi xuống một cô gái hoàn mỹ như vậy. Bây giờ chúng ta vào nhà nghỉ thôi em mệt rồi. Vừa nói à ta vừa giơ một tay che miệng ngáp một cái, rồi nhanh chóng bước vào trong căn nhà. Nhìn theo hai bờ mông căng tròn đang tành tách theo nhịp bước chân, gã dán chặt mắt của mình vào hai cái viền hình chữ V ở vòng ba của ả, làm cho tim của gã bất chợt đập nhanh hơn. Vừa vào đến nhà thì không tìm thấy cô gái đâu, nhưng mà đập vào mắt của Thịnh Cáo là một căn phòng tràn ngập mùi nước hoa thơm nức. Gã tham lam hít lấy hít để, ánh mắt lúc này bắt đầu quan sát xung quanh rồi gật gù. Đúng là phòng của con gái có khác, thật gọn gàng và thơm tho. Anh không biết em là ai, từ đâu đến và cũng chẳng cần biết, nhưng mà hôm nay dù có là ma quỷ anh cũng phải ăn em. Gã vừa dứt lời xong thì bỗng nhiên giật mình vì cô gái này xuất hiện phía sau của gã từ lúc nào. Bất ngờ à tiến lại sát Thịnh Cáo rồi bắt đầu đưa ngón tay chạm vào má của gã. Nhịp tim bất ngờ lại đập nhanh không thể kiểm soát, bởi vì cử chỉ này của ả trong mắt của Thịnh Cáo là một đòn gây nên sát thương chí mạng. Lại đây, hôm nay em sẽ là của anh. Vừa nói xong thì chẳng hiểu bằng động tác nào mà chiếc áo vốn đang mặc hờ hững hở ra một cả màng thịt trắng nõn nà của ả ta, tự động chế hẳn ra, làm cho đôi gò bồng đào vốn đắt đồ sộ của ả lúc này càng thêm phần gợi cảm. Thịnh Cáo như người mất hồn dán mặt vào bộ ngực trắng ngần kia. Nhưng gã là một tên trai tơ, chưa nếm trải trái cấm bao giờ, cho nên lúc này cũng chẳng biết làm gì. Ánh mắt của ả lúc này bỗng nhiên lóe lên một tia dị sắc, nhưng Thịnh Cáo hoàn toàn bị mê muội. Người con gái này chính là hồn cốt biến ảo mà thành. Hôm nay ả đã dẫn dụ được gã thanh niên này về căn nhà của lão Bạch là mục đích hút hết dương khí của gã. Ả là một con quỷ dâm loạn, cũng có thể do công pháp tu luyện hoặc do lúc biến thành hồn cốt này mặc nhiên đã có tính cách như vậy. Trong cơ thể của ả mang nhiều âm khí nặng nề. Chính vì âm khí quá nặng cho nên mới cần phải lấy dương khí của một gã trai tân để bồi bổ hỗ trợ cân bằng được. Thịnh Cáo là một kẻ đầu tiên phải trả giá cho sai lầm của mình, một sai lầm chết người. Ánh mắt của hồn cốt nhìn chằm chằm vào những bộ vị nhạy cảm của Thịnh Cáo. Rồi ả bất chợt tiến sát người của mình lại, áp chặt bộ ngực đồ sộ của mình dán vào người của gã. Thịnh Cáo miệng lưỡi liền khô khốc, ánh mắt hiện tại trở nên dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống gà. Một bàn tay hồn cốt cầm lấy tay của Thịnh Cáo đặt lên ngực của mình. Ả ghé sát miệng thì thào bên tai của gã những lời dễ nghe, dịu dàng và dâm đãng nhất. Bản năng của đàn ông Thịnh Cáo trỗi dậy, biến gã trở thành một con mãnh thú. Hai bàn tay thô bạo mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực của hồn cốt. Quần áo được chút bỏ hoàn toàn để lộ ra những mảng da thịt trắng nõn nà không một chút tì vết. Gã vùng lên như là con hổ tham lam cắn xé con mồi hồn cốt trước mặt. Hai chiếc lưỡi mềm mại theo bản năng tự tìm lấy nhau rồi lập tức chạm vào nhau dập dìu và đưa đẩy. Bản năng là thứ ai cũng có, giống như là việc đói thì ăn, buồn thì ngủ. Chỉ qua là một thời gian rất ngắn dưới sự dẫn dắt lão luyện của hồn cốt đã làm cho Thịnh Cáo trở thành một tay lão luyện. Hai điểm hồng hồng cao nhất trên hai ngọn núi hoang đã được chiếc lưỡi của gã tham lam liếm láp, hàm răng và đôi môi của gã cũng hoạt động không ngừng nghỉ. Chiếc lưỡi không xương mềm mại như là con rắn kẽ luồn lách, khi thì trên đỉnh vu sơn, lúc thì lại xuống hẻm núi, làm cho ả phải dùng mình liên tục. Cả căn phòng lúc này bỗng chốc trở nên ám muội, sực nức mùi vị của hương diễm. Cơ thể của hồn cốt lúc này cảm thấy trống rỗng vô cùng, ả đang cần một thứ gì đó theo bản năng để lấp đầy khoảng trống. Dường như sự kích thích vô cùng mãnh liệt của gã trai làm cho ả không thể kìm nén thêm được nữa. Thịnh Cáo bỗng nhiên gầm lên một tiếng rồi cả người phủ phục lên cơ thể của ả. hai bàn tay không quên bấu chặt vào cơ thể nõn nà không tì vết kia. Cảm giác thế nào anh, có thấy thỏa mãn không? Giọng của ả thù thì vào tay của Thỉnh Cáo. Lúc này gã vẫn còn đang trong trạng thái rất đặc biệt, bởi vì gã chính thức trở thành đàn ông và cũng lần đầu tiên gã được nếm trái cấm. Gã không biết được rằng hiện tại tình thế của mình đang rất nguy hiểm. Hồn cốt lúc này chẳng còn vẻ gì của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nỡ, mà thay vào đó biến nào trở thành một con quỷ với một gương mặt gớm ghiếc hung dữ. Chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra liếm láp, nhìn Thỉnh Cáo lúc này còn đang ngây ngất trong men tỉnh. Bàn tay của hồn cốt trắng xóa để những móng vuốt sắc nhọn, ả đưa lên mặt của Thỉnh Cáo. Ánh mắt cũng vừa lóe lên một tia sáng kỳ dị độc ác. Thỉnh Cáo bỗng nhiên cảm thấy sau lưng của mình nhói lên, rồi gã rú lên một tiếng đầy đau đớn. Khương mặt sợ hãi tái nhợt khi mà thấy trước mặt của mình chẳng phải cô gái xinh đẹp, mà thay vào đó là một gương mặt của con ác quỷ đáng sợ. Gã cúi xuống nhìn vào thân thể của mình, ánh mắt như lồi ra ngoài không thể tin vào mắt của mình khi có một bàn tay xuyên qua cơ thể. Trên bàn tay trắng ngần kia vẫn còn cả một vật gì đó hình thù giống trái tim. Sau đó thì mắt của gã tối sầm lại. Trước khi tỉ ý thức cuối cùng của gã mất đi, thì bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói như từ cõi âm vọng lại: chết đi. Sau đó thì gã gục đầu sang một bên tắt thở. Hồn cốt nhanh chóng biến mất. Chỉ mấy giây đồng hồ sau, ả quay lại với một kẻ có ánh mắt sâu đen thăm thẳm kỳ lạ. Đó chính là Lão Bạch. Huy Sáu Ngón từ hôm đi theo vị đạo sĩ kia thì quả thật gã cũng không còn gặp những giấc mơ kỳ quái đáng sợ. Bởi lão đưa cho gã một chiếc vòng cổ có điêu khắc hình của một linh thú sống động. Vị đạo sĩ này nói đó chính là một trong những pháp bảo rất mạnh, được chính lão gia trì bảo hộ nên những yêu ma quỷ quái không thể xâm phạm. Nó cũng dẫn vị đạo sĩ này về nhà. Âu Tư Hương, bố của thằng Huy, cũng đã biết việc nó và Lão Bạch làm. Ông ta giận lắm, bởi vì ông ta không nghĩ rằng thằng con trai trời đánh của mình dám làm những việc thất đức như vậy. Đã có nhiều lần ông bảo với nó hãy từ bỏ cờ bạc, hãy nhìn vào gương của ông, nhưng nó không nghe. Ông còn nói với nó: con à, chẳng ai có thể sống được bằng nghề cờ bạc vì nó bạc lắm. Khi được một ít anh em bạn bè nhiều, nên khi mình thua thì cũng chẳng có ai biết đó là đâu, cũng chẳng ai giúp đỡ ta cả. Con hãy học một cái nghề, sau này đi kiếm tiền bằng những việc chân chính. Giờ có vất vả một ít, nhưng mà không phải sống trong cảnh suốt ngày mệt mỏi xoay sở nơm nước lo sợ. Con làm được 5 triệu tiêu 5 triệu, con làm được 10 triệu tiêu 10 triệu. Nếu như ăn cơm xã hội cứ cực quá thì con hãy về ăn cơm với bố. Bố con mình giao cháu nuôi nhau cũng được mà. Dường như đối với thằng Huy thì những lời nói của ông Tư lúc này chỉ như là nước đổ lá khoai. Nó không nghe lời để bây giờ xảy ra việc này. Ông Tư Hương cũng chẳng biết phải làm thế nào, định chạy sang thẳng nhà cô Miên xin chuộc lỗi cho thằng con trai. Nhưng vị đạo sĩ kia ngăn lại rồi nói: ông bị sao vậy? Bây giờ sự thật đã rồi, ông mà dở ra thì nhà người ta chẳng phải, thì nhà người ta chẳng những không giúp được nó, còn làm cho gia đình nhà bên ấy nổi giận thì càng rách việc. Bởi lẽ chẳng ai muốn người thân của mình chết rồi cũng không được yên thân. Thứ hai là việc này nên theo tôi là nhận thấy thằng Huy không liên quan gì. Nó bị Lão Bạch sai khiến thôi miên mà thôi. Lão ta không đơn giản như ông nghĩ đâu. Ông Tư Hương giật mình nhớ lại hôm đầu tiên nhìn thấy Lão Bạch. Lúc đó thì thằng Huy cầm bọc tiền trên xe máy của lão ta cầm lái. Ánh mắt của ông chạm vào ánh mắt của lão ấy, khiến cho một người vốn từng trải như ông mà không khỏi giật mình sợ hãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.